Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, thứ 626 chương Báo Thù Chi Tâm 06. Ăn phân nửa, Phượng Giao đột nhiên nói, Ngọc Lưu, có một thú vị gì đó, mở mắt ra. Phượng Giao ánh mắt đảo qua Ngọc Lưu, đạo, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi, Ngọc Lưu lại là không lắm để ý. Thuận miệng hỏi, là cái gì? Phượng Giao hí mắt, khóe miệng tươi cười kỳ dị, chậm rãi nói, đài trinh tiết Ngọc Lưu thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Liên đới động tác trên tay cũng theo ngừng, sắc mặt thay đổi kỳ biến, không biết là cảm thấy khó chịu còn là thế nào dạng. Nói chung biểu tình cực kỳ xuất sắc, Phượng Giao cúi đầu, khẽ cười một tiếng, đạo, ta ăn no, ngươi đi ăn đi, Ngọc Lưu còn là bất động. Phượng Giao dựa vào được cực kỳ không thoải mái, liền giật giật thân thể, lại nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Lưu hoàn hồn qua đây, thân thể còn là căng thẳng, cắn răng nói, chẳng ra gì, Phượng Giao sát có kỳ sự gật gật đầu, đạo, ta cũng cảm thấy chẳng ra gì, không dễ nhìn, gây trở ngại mỹ quan, Ngọc Lưu lúc này cuối cùng là kịp phản ứng. Phượng Giao đây là ở cảnh cáo hắn. Mặc dù nói khó nghe một chút, thế nhưng tổng hơn Phượng Giao chạy hiếu thắng thượng rất nhiều. Như thế nhìn, Phượng Giao mặc dù cảm thấy sinh khí, thế nhưng cũng hẳn là tiêu mất hơn phân nửa. Nương lời này, cũng là ở gõ hắn, nếu như sau này còn dễ dàng như vậy bị lừa. Không thể liền muốn làm một chút phòng hộ biện pháp, mặc dù là hắn không biết nhân sự. Cũng sẽ không nhượng những thứ ấy không biết xấu hổ nữ nhân cấp thực hiện được. Phượng Giao nói ra lời này đến, không thể bảo là bất ngoan. Từ xưa sau này, đài trinh tiết đều là cấp nữ nhân dùng. Bây giờ Phượng Giao lại nói muốn cho Ngọc Lưu dùng. Nếu như thay đổi bình thường nam nhân, đâu có thể chịu được. Cũng may Ngọc Lưu thẳng đến Phượng Giao. Chẳng qua là hù dọa một chút, đảm đương không nổi thật. Bất quá, Ngọc Lưu cũng thực sự là bị hù dọa tới, lại muốn dựa vào cái loại đó ngoạn ý biểu trung thành. Nếu không phải hậu tới, Ngọc Lưu lại muốn tử để tâm vào chuyện vụn vặt, bây giờ Ngọc Lưu chính là cái chim sợ cành cong. Phượng Giao không có rõ ràng tỏ thái độ trước, bất luận cái gì cảm giác ngôn ngữ đều là ảo giác. Hay là muốn cẩn thận hành sự a? Nếu không một không cẩn thận, Phượng Giao liền chạy. Ngọc Lưu thân thể chậm rãi mềm nhũn ra, lại uy Phượng Giao uống một chút canh, liền tương nàng buông, chính mình đi ngoại thất ăn cơm đi, đằng ăn xong cơm lại đi nội thất nhìn thời gian. Phượng Giao đã ngủ, Ngọc Lưu cũng không biết nên nói như thế nào được rồi. Mặc dù cực kỳ đau lòng, thế nhưng Phượng Giao lần này trở về chắc hẳn là muốn tự mình giải quyết Phượng gia vương gia những thứ ấy nhân. Ngọc Lưu chỉ là trong bóng tối chú ý, cũng không có nhúng tay tính toán. Ban đêm, lại có nhân tống Đông Tây đến Phượng Phủ cho Vương Phượng Chi. Lần này là của Vương Thần Ngọc ban chỉ, Vương Phượng Chi sớm mất lúc trước cái loại đó loại tình tự. Cực kỳ yên ổn, làm cho người ta cảm thấy kỳ dị. Phượng Thanh còn là ngơ ngác, thỉnh thoảng nghe Vương Phượng Chi nói liên miên cằn nhằn nói báo thù. Hủy diệt Phượng Giao lời nói. Sao sao sao sao sao sao giờ thuất, thái tử phủ, quản gia vội vã hướng tương thủy các thái tử thư phòng mà đi. Đi theo phía sau bốn thị vệ, hai người áp một nha hoàn trang điểm nữ tử, miệng bị che, sắc mặt trắng bệch, còn có một mặc vải thô sam nam tử trẻ tuổi, trên mặt rõ ràng có một bàn tay ấn, cũng bị trói, đổ miệng, tới thư phòng, quản gia gõ cửa, kêu. Thái tử, lão nô có việc bẩm báo, tiến vào trong phòng truyền đến trầm thấp thanh âm uy nghiêm mờ siêu. Quản gia đẩy cửa tiến thư phòng, mấy thị vệ chờ ở cửa. Ngọc Lưu hơi dương mắt, tương bút trong tay buông. Hỏi, chuyện gì? Quản gia cúi thấp đầu. Khẽ nói, là vài ngày trước lão nô cho thái tử đã nói. Thái tử trong phòng gối có thuốc tránh thai tài sự tình. Hết chương.